12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Song Ngư sau khi nghe Bạch Dương nói vậy liền nói vào tai Bạch Dương và nở nụ cười thích thú nè. Anh có muốn biết Thiên Yết ai không? Em có cách sao? Bạch Dương hoài nghi hỏi. Song Ngư gật đầu làm cho Bạch Dương rất phấn khởi vui vẻ hỏi. Cách gì em nói xem? Biết mặt tình địch của mình mà vui dữ vậy hả nhóc B, Dương? Thì nếu em nói cho anh biết anh cho em cái gì? Hi hi, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Song Ngư nói vẻ mặt đắc ý mục đích là để cho Bạch Dương tức giận. Vậy em muốn gì? Bạch Dương hỏi. Vậy anh làm ô xin cho em một tuần nha. Song Ngư chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn Bạch Dương. Được vậy em nói đi. Bạch Dương nói không cần suy nghĩ. Thôi được rồi, nếu anh muốn biết thì em chỉ cho anh một cách. Bây giờ anh đi thẳng người mà anh gặp đầu tiên anh lại hỏi ê Thiên Yết là thằng nào? Chắc chắn anh sẽ biết Thiên Yết đó là ai. Nghe xong Bạch Dương bỏ đi Song Ngư thì cứ tưởng Bạch Dương không làm nhưng ngược với suy nghĩ của Song Ngư Bạch Dương chặn một người con trai lại hỏi. À, anh không phải là người tối hôm đó đi với Lăng A không đi với Bảo Bình sao? Bạch Dương chặn lại nhận ra Thiên Yết là người hôm bữa đi với Bảo Bình chắc sẽ biết được Thiên Yết là ai nên rất vui vẻ hỏi. Ừ, đúng vậy có gì không? Thiên Yết trả lời, ê Thiên Yết là thằng nào vậy? Bạch Dương ngạo nghễ hỏi. Thiên Yết khi nghe hỏi sắc mặt có chút biến sắc sau đó hỏi lại. Tìm Thiên Yết làm gì? Thì nghe nói tên đó là người có thể đá bạn gái Thanh Mai Trúc Mã của mình mà đi chọn người khác và lại còn là người ăn hiếp con gái nữa. Nên muốn gặp thôi, Bạch Dương ngu ngô trả lời. Ai nói với cậu Thiên Yết là người như vậy? Sắc mặt Thiên Yết bây giờ đen xì. Thì là mà anh hỏi làm gì? Bạch Dương hỏi lại, bởi vì tôi chính là Thiên Yết. Thiên Yết nghiến răng nói. Nói xong tức giận bỏ đi làm Bạch Dương như pho tượng đứng bất động. Song Ngư nãy giờ đi theo sau đứng cười hả hê. Song Ngư hãy đợi đấy. Bạch Dương hét lên khiến người ta ngoái lại nhìn. Trong lớp học, chị Cự Dài, chị Thiên Bình, Sữ Nữ ơi. Song Ngư hớn hở từ cửa lớp chạy ùa lại ba người họ. Chuyện gì? Cự Dài bực bội khi nghe tiếng nhõng nhẽo của Song Ngư. Dạ là chuyện của anh Bạch Dương đấy. Chuyện gì vậy em? Thiên Bình lên tiếng. Dạ là... Sau N phút kể lại thì không những Song Ngư mà còn cả ba người họ đều cười rộ lên. Ê, không ngờ ngày đầu tiên đi học mà Bạch Dương làm một chuyện không thể quên được. Thiên Bình vừa cười vừa nói. Tụi chị nói xấu em đó hả? Bạch Dương chạy vào lớp Song Ngư tính sổ chuyện lúc nãy không ngờ vào lớp thấy cả bốn người đều cười ngã nghiêng. Nhóc con yên tâm đi vốn dĩ cậu xấu rồi không ai nói xấu cậu đâu. Sử Nữ cũng chen vào. Mấy chị thật tức chết đi mà. Bạch Dương hậm hực ôm cục tức nuốt vào lòng đi về lớp. Chuông vào lớp vang lên tất cả mọi người quay lại chỗ ngồi của mình. Kim Nghiêu sau khi bị Ma Kết đánh trước mặt tất cả mọi người khiến cậu ôm hận vào lòng. Cứ trong giờ học lại luôn dùng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ma Kết. Thiên Bình người hôm nay đã không trở thành một học sinh ngoan và chăm chú nghe giảng bài nữa vì cứ vài giây lại cứ quay sang nhìn Nhân Mã rồi nhớ tới nụ. Hôn và đỏ mặt rồi quay đi nhưng hết đỏ mặt rồi tiếp tục nhìn. Cứ như vậy một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng, Nhân Mã biết Thiên Bình luôn nhìn mình thậm chí còn đếm cả bao nhiêu lần nữa. Nhân Mã hiện giờ giống với câu nói ngoài cứng. Trong mềm vì lúc nãy gương mặt Nhân Mã tỉnh bơ như không quan tâm còn trong lòng thì tim đập rất nhanh và nghĩ Thiên Bình em đừng nhìn anh nữa nếu không anh. Không biết sẽ làm chuyện gì đâu. Hai người căng thẳng vậy cũng không ổn. Hay là mình chịu làm hòa trước ta Thiên Bình nghĩ rồi sau đó quay mặt đi đúng lúc bắt gặp Thiên Yết nhìn chằm chằm vào chị mình nên quan sát. Không lẽ cậu ấy yêu chị mình sao? Ở một nơi nào đó cũng có cặp nhìn chằm chằm nhau trong lớp he he. Cách chương.